Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, ma giới động tác. Thanh trên đường đá, Crenoa cao dép lê đánh ra tiếng vang lanh lành. Radix đi theo phía sau, nơi này là khắc tàng khố. Vào đi, Crenoa đi ở phía trước. Trước tiên tiến vào trong phòng rộng rãi, bên trong gian phòng chất đầy thư tịch cùng quyển sách. Mấy cái bàn lên bày các loại khảo cứu trang sức phẩm vàng óng sắc màu ấm điều đem hoàn cảnh làm nổi. Bật đến 10 phân nhã trí ấm áp. Lại đầy dẫy một luồng nghiêm túc bầu không khí, Radix bước vào khắc tàng khố. Chỉ thấy thời gian chi giới vương thần đã ở một bên hình vuông trên bàn dài ngồi xuống. Bên người còn có một tên ăn mặc tuần tra phục đội viên chính đang vì nàng pha trà, lại đây ngồi đi. Đúng rồi. Ta còn không biết tên của ngươi đấy, Crenoa chào hỏi, Radix tiên sinh. Ta trước tiên giới thiệu sơ lược một hồi đại thể tình huống, Crenoa cười nói. Bỗng dưng biến ra một phần quyển sách, màu tím mặt trái dày đặc địa hội màu vàng hoa văn. Tính chất dày nặng, sự tình là như vậy. Ở hoàn chỉnh trong vũ trụ, thời gian bị nghiêm ngặt khống chế, đều đâu vào đấy địa về phía trước đẩy mạnh. Tình cờ sai lầm cũng sẽ không sản sinh bao lớn ảnh hưởng. Chúng ta đính chính sau khi liền không có vấn đề, nhưng có chút kẻ ác sẽ lợi dụng thời không phụ năng lượng làm một ít chuyện xấu. Bọn họ thông qua xuyên qua đến không giống thời gian tiết điểm. Dùng ma lực ảnh hưởng sự kiện hướng đi. Dẫn đến lịch sử thay đổi. Thời gian xuất hiện lỗ thủng. Từ mà thu được năng lượng sẽ không hình thành mới thời không sao? Radix có chút không rõ, sẽ không? Những này phụ năng lượng hình thành, vẻn vẹn ở một cái thời gian tiết điểm phát sinh, chỉ sẽ làm ra một cái thời không đoạn ngắn. Crenoa nhìn một chút bên người thời không tuần tra giả. Tình huống như thế, hãy cùng ngẫu nhiên sản sinh đường hầm không thời gian như thế. Chúng ta sẽ phái ra tin cậy tuần tra giả tiến hành đính chính thanh trừ, đang khi nói chuyện. Tên kia thời không tuần tra giả đem nước trà bưng đến Crenoa cùng Radix trước mặt, tỉ như vị này. Chiến sĩ ưu tú, Caius, từng ở thứ 12 vũ trụ thanh trừ một cái nhân khoa học trục trặc mà sinh thành thời không. Thật sao? Radix không khỏi chăm chú nhìn thêm Caius, cái tên này ngũ quan tinh xảo. Con mắt như lam thiên giống như tinh khiết, một con màu vàng tóc ngắn. Đứng Crenoa bên người sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, từ hắn khí cường độ đến xem. Ít nhất có Genie trình độ, có thể cùng Radix so với. Còn kém đến quá xa, ngay ở Radix đánh giá hắn thời điểm. Có thể là xuất phát từ chiến sĩ bản năng. Caius cũng lén lút nhìn một chút Radix. Ánh mắt từ có dị dạng ánh sáng phun trào, vậy tại sao không phái Caius đi đây? Radix hỏi. Crenoa nhẹ nhàng thổi mở trà diện nhiệt khí, cái miệng nhỏ nhấp một hồi, bởi vì hắn thất bại. Lúc này thời không thác loạn không phải chuyện ngoài ý muốn, mà là do ma giới dẫn đến. Ma giới người đã sớm đang nghiên cứu làm sao nhiễu loạn thời gian. Lần này rốt cục duỗi ra ma chảo của bọn họ, nói. Nàng đem quyển sách mở ra, quyển sách bỗng dưng phát sinh mơ hồ sương mù màu đen. Tựa hồ là ma lực xâm nhiễm, dấu hiệu hình ảnh rõ ràng chuyển động. Đoạn ngắn dường như anime như thế truyền phát tin trong hình xuất hiện chính là một cái mọc ra sừng nhọn vũ trụ người. Tướng mạo giống như đã từng quen biết. Radix hai mắt trợn tròn. Nhất thời nhận ra người này Frieza tổ tiên. Vũ trụ hải tặc Chiêu. Mà ở cùng Chiêu đối lập. Chính là Bardock. Radix cha ruột. Đã biến thân vì là siêu Saiya Bardock vốn nên ung dung đánh bại Chiêu. Có thể ở trong bức tranh, hắn vẫn bị Chiêu áp chế. Cuối cùng dĩ nhiên thua ở Chiêu thủ hạ, đây là rất xa xưa lịch sử. Ma giới chọn một đoạn này động tay động chân. Có điều vẫn bị ta tìm được nhìn kỹ. Người có thể phát hiện vũ trụ hải tặc Chiêu trên người ma giới khí. Hắn bị ma lực trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mất đi lý trí. Crenoa cặn kẽ giải thích nói. Radix cũng nhìn ra đầu mối. Cái kia phân mạnh mẽ tựa hồ cùng ma tinh giáng lâm hiệu quả gần như. Đều có thể đem một người thực lực tăng lên trên diện rộng. Điểm khác biệt ở chỗ. Ma tinh giáng lâm chỉ cần đối với ma tộc hữu hiệu. Mà này cỗ ma lực tựa hồ có thể xâm nhập bất kỳ nắm giữ tà ác chi tâm người chiêu thực lực bởi vậy. Tăng vọt, lại che lại siêu Saiya Bardock đương nhiên. Cũng bởi vì Bardock bản thân sức chiến đấu căn cơ không tốn sức. Hoàn toàn dựa vào phẫn nộ đề cao S tế bào mạnh mẽ biến thân. Vì lẽ đó sức chiến đấu cũng không có bình thường siêu một cường đại như vậy. Cái kia nhiệm vụ của ta là cái gì? Ngăn cản ma giới âm mưu. Hoàn nguyên lịch sử, Grenoir đột nhiên vỗ bàn một cái. Nói một cách đơn giản chính là đánh bại chiêu. Đem lịch sử sự kiện kết quả ban chính ta đương nhiên biết chuyện này có khó khăn. Lý do sẽ phái Caius cùng đi với ngươi. Mặt khác chỉ phải hoàn thành chuyện này. Tội lỗi của ngươi ta liền không truy cứu. Thời gian chi giới vương thần nghĩ tới là. Tuy rằng Raditz thân là Kaiosin hậu tiền nhân thực lực khẳng định có bảo đảm. Nhưng chiêu ma hóa sau cũng không thể khinh thường. Phái hai người đi càng thêm bảo hiểm cứ việc lần trước Caius đơn độc hành động suýt chút nữa không? Về được cái nào muốn Raditz phất phất tay? Loại chuyện nhỏ này không có chút khó khăn gì. Không phải một cái chiêu sao? Ta một người đi một lát sẽ trở lại, hừ. Người quá cuồng ngạo chứ. Đột nhiên, Caius thái dương nổi lên gân xanh. Cung kính đứng thẳng thân thể về phía trước ưỡn lên một bước hắn vẫn lặng lẽ quan tâm Raditz biểu. Hiện, từ vừa mới bắt đầu đi vào liền có vẻ rất tùy ý. Nhìn thấy chính mình thời điểm cũng vẻn vẹn lược một chút. Tối làm hắn khó có thể khoan dung chính là. Raditz lại còn nói chiêu không có khó khăn há không phải ở đánh hắn mặt. Tùy tùng thời gian chi giới vương thần thật nhiều năm. Caius biết đãi khách lễ nghi. Thế nhưng làm chiến sĩ, hắn vẫn không có nhịn xuống tính khí ngữ khí cũng không sắc bén. Nhưng ý tứ rất rõ ràng Raditz nhún vai một cái. Ta chỉ nói là sự thực mà thôi, thời gian chi giới vương thần đại nhân. Để ta cùng đi chứ bất luận cái này gọi Raditz kiến tập Kaiosin có không có năng lực hoàn thành sứ. Mệnh, này vốn là nhiệm vụ của ta, Caius một tay thiếp ngực. Xoay người đối với thời gian chi giới vương thần khẩn cầu đạo Agrenoa nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng nói rằng, các ngươi liền hai người đồng thời đi, Raditz là không đáng kể. Lấy hắn thực lực bây giờ đối phó năm đó Frieza cấp bậc nhân vật có điều là vẫy tay một cái sự tình. Mà Caius yêu nghĩ như thế nào, cùng đi đừng làm phiền toái là được thấy Raditz không nhắc lại nữa ra phản đối. Grenoir gật gật đầu quyển sách nhất thời phát sinh một luồng lóe sáng ánh sáng. Thời gian chi giới vương thần thời không năng lực khuếch tán mà ra. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng bao vây lấy Raditz cùng Caius cùng thời không nhẫn nối thẳng phía. Chân trời bạch quang không giống. Ra hiện tại trước mặt hắn chính là xoay chuyển vòng xoáy màu xanh lam. Dường như ngân hà bay lộn. Kim cương ngôi sao giống như huy hoàng chói lọi tỏa ra mê huyễn mỹ lệ khí tức lần thứ nhất cảm thụ. Bị người dẫn dắt xuyên qua Raditz hơi có chút kinh ngạc. Mà đã chấp hành quá nhiều thứ nhiệm vụ lão tài xế Caius có vẻ cực kỳ chấn định hầu như là chuyện. Trong nháy mắt, Raditz cùng Caius đi tới thời không xuyên qua điểm cuối cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.